tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 59, Thanh Mạt VS Cố Vân Thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay cầm ngân châm, Trác Tình ở bên tai nữ tử thấp giọng nói, Vân, ngươi nếu như không tỉnh ta liền hạ châm. Nàng đã gọi tên Cố Vân, nếu như là nàng, nàng hẳn là tỉnh mới đúng, nhìn chằm chằm tiểu cô nương trên giường vẫn không nhúc nhích, Trác Tình có chút thất vọng, nàng thật sự không phải Cố Vân sao? Trong tay cầm ngân châm trần chờ một chút, Trác Tình làm bộ hướng cánh tay Thanh Mạt đâm xuống. Ngay khi ngân châm sắp đâm vào cánh tay kia một giây, Trác Tình cổ tay bị một bàn tay mảnh khảnh cầm, trên giường nữ tử phút chốc mở mắt ra, nửa dựa vào màn giường, trừng mắt Trác Tình, mắng nhỏ. Ngươi còn nghĩ thật sự châm a? Trác Tình nhẹ nhướng mi trả lời. Ngươi nói sao, nàng rốt cuộc chịu tình. Trước mắt nữ tử tóc dài tới thắt lưng, màu da tuyết trắng, khuôn mặt bầu bĩnh khả ái, hai đạo vết đao có vẻ phá lệ chướng mắt, liền ngay cả Trác Tình một nữ nhân nhìn thấy đều nghĩ thương tiếc. Đôi mắt tròn tròn giống như tiểu bạch thỏ thế nhưng kia trong mắt lưu truyền quang mang lợi hại mà kiên định, khiến Trác Tình trong lòng buông lỏng, không sai đó là ánh mắt Cố Vân sẽ có thế nhưng này khuôn mặt. Trời ạ, thực sự quá manh, nhỏ bé đáng yêu, em mờ nghĩ thế, hi hi, Vân, thật là ngươi sao? Trác Tình vẫn là nhịn không được muốn xác nhận một chút. Nữ tử nhún nhún vai, không sao cả cười nói. Ta không ngại làm một cái đại khảo nghiệm, chính mình sau khi tỉnh lại đều bị khuôn mặt này dọa nhảy dựng. Chống cằm, nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Trác Tình, vẻ mặt rảo hoạt cười nói. Làm cho ta nghĩ tới ngươi thích nhất hát chính là Hawaii Kona, thích nhất ăn bánh ngọt là Đề Lạp Mễ Tô. Tiramisu tên một loại bánh ngọt nổi tiếng của Ý, việc làm thích nhất là giải phẫu thi thể, thích nhất trò chơi là Hoa Quả Nổi Giận. Cây cố đại chiến cương thi, 3 vòng là 34, 24, 36. Stop, được rồi, Trác Tình đầu đầy hắc tuyến, nàng hiện tại 100% khẳng định trước mắt người này chính là cái kia chết tiệt nữ nhân. Vô luận bề ngoài cỡ nào điểm mỹ, ngọt ngào xinh đẹp tính cách là như vậy không đáng yêu. Tin, Cố Vân một bộ ta còn chưa nói xong hình dáng. Tin tưởng, Trác Tình nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi làm sao không hung hăng châm nàng một châm. Hối hận a, ta chết đói, có cái gì ăn không? Cố Vân xoay người đứng lên, động tác linh hoạt tuyệt không giống bộ dạng hai ngày không ăn gì, Trác Tình không khỏi buồn cười. Ngươi thật sự, mê man, hai ngày sao, ta dự định là 3 ngày, nghĩ không đến bọn họ 2 ngày liền đem ta đưa qua. Tốc Vũ tiểu tử này bình thường một bộ cùng nàng thế bất lưỡng lập. Không đội trời chung, bộ dáng nghĩ không ra thời khắc mấu chốt vẫn là hắn đưa nàng tới. Đi tới ngoài bình phong, lấy đến bánh ngọt trên bàn, Trác Tình nhét vào tay Cố Vân, lắc đầu cười nói. Ngươi thật đúng là có thể chịu đựng, cầm bánh ngọt Cố Vân tự mình ngồi ăn chẳng hề để ý trả lời. Hoàn hảo, trước đây lúc phục kích độc chiến, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống không ngủ ta cũng không chết, ngủ 2 ngày xem như tốt hơn. Cũng may này đại phu không giống tình như thế, không nhân tính, vừa bắt đầu liền dùng ngân châm. Hai tay hoàn trước ngực nửa dựa vào bình phong, Trác Tình chập chập cười nói. Lấy thân thủ của ngươi, rời đi tướng quân phủ rất khó sao? Vì sao ngươi đến bây giờ còn ở tướng quân phủ, hay là ngươi mê thượng khí chất lãnh ngạo Túc tướng quân? Không thể không nói Túc Lăng thật là một nam nhân hấp dẫn, Vân thích hắn cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liếc Trác Tình một cái, Cố Vân nhịn không được khẽ nói. Ta đến tướng quân phủ tổng cộng chỉ thấy qua hắn 2 lần, ok. Trác Tình nhìn Vân hiện tại này khuôn mặt khả ái bùng nổ nhịn không được tiếp tục chọc nàng. Cái gọi là nhất kiến trung tình, nhìn một lần là đủ rồi. Lần đầu tiên nàng cắn hắn, lần thứ hai hai người đánh một trận, nếu như vậy cũng coi như nhất kiến trung tình, kia thật đúng là hỏa hoa. Tia lửa, bắn ra 4 phía, Cố Vân cúi đầu chỉ lo ăn, Trác Tình bỗng nhiên tiến lên, giơ lên của nàng cằm vẻ mặt cười gian hỏi. Thành thật khai ra, ngươi có hay không? Lời nói chưa hết ý đã hết, Cố Vân ngẩn ra, nhớ tới tình huống lần đầu thấy Túc Lăng, mặt hiện lên một tia đỏ ửng kỳ dị, hung hăng đánh tay Trác Tình, Cố Vân mắng. Không có, người cái này nữ nhân mãn đầu óc đều là tư tưởng hủ bại. Ta hủ bại, Trác Tình cũng không có quên trên mặt nàng kia mặt mất tự nhiên, tự thiếu phi thiếu hừ nói. Ta hình như cái gì cũng không có nói đi, này có phải hay không trong truyền thuyết nói chưa đánh đã khai. Trác Tình có thể nghe được thanh âm nghiến răng của người nào đó, vội vàng thay đổi trọng tâm câu chuyện. Ta rất hiếu kỳ tướng quân phủ thật sự không có nữ nhân. Cố Vân không nhịn được trả lời. Xác thực không có, ngay cả mũi đều là công. Được, Trác Tình cười nhẹ, mới 2 tháng không gặp ngươi hài hước không ít. Cố Vân ta liếc nàng, cười nhạo nói. Ta xem ngươi bà tám không ít, trước đây sao không có phát hiện cái này bản chất. Trác Tình cũng không giận, nhún nhún vai cười nói. Không có biện pháp, buồn chán đi. Buồn chán, đây là cách quỷ gì đáp án? Mặc kệ nàng, Cố Vân đứng dậy đi tìm nước uống, chân trần bước trên trường mao thảm thượng. Thảm bằng lông mềm, Cố Vân đi đến bàn tròn, vì mình ngã một chén nước, bỗng nhiên phía sau vang lên một đạo khó nén tiếng cười, Cố Vân quay đầu lại, chỉ thấy Trác Tình chống tường cười đến ngã trái ngã phải, trong miệng lộn xộn nói. Trước kia ngươi nói ta 1m63 là ải từ. Thấp, lùn, người nhỏ bé, xin hỏi ngươi hiện tại này 1m58 là muốn gọi Chu Nho. Người lùn, sao, thực sự là trời xanh có mắt a? Cố Vân mặt tối sầm, lạnh lùng nói. Một phút, nhìn vừa mới đến vai mình kiều tiểu nữ tử, gầy teo rất giống cây đậu nha thái, Trác Tình cười càng thêm khoa trương, phong thủy luận chuyển, Vân luôn luôn lấy mình thân cao 1m75 làm kiêu ngạo cũng có lúc này. Cố Vân sắc mặt càng ngày càng đen, ở gần đến một phút đồng hồ lúc Trác Tình rốt cục cực lực đình chỉ cười, Vân thực sự nổi giận lên sẽ không tốt đùa. Cố Vân hừ lạnh, cười đủ rồi, Trác Tình chỉ có thể gật đầu, nếu không nàng sợ mình vẫn là nhịn không được liền sẽ cười ra tiếng. Nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân khóe miệng còn đang co rút, Cố Vân có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta gặp mặt thời gian có hạn, là muốn tiếp tục những lời nói vô ích này hay là hào hào thương lượng một chút tiếp theo cần phải làm cái gì bây giờ? Trác Tình đè xuống ý cười trong lồng ngực rốt cục nghiêm chỉnh trả lời. Người trước tiên là nói về mình ta nghe. Kỳ thật ta sở dĩ không có lập tức rời đi tướng quân phủ là có hai nguyên nhân, thứ nhất ngươi cũng thấy này thân thể thật sự là quá yếu, ta phải tốn chút thời gian để nó trở nên khỏe mạnh cùng linh hoạt, thứ hai ta ở tướng quân phủ phát hiện cái này. Nói xong, Cố Vân từ bên trong xuất ra một tờ giấy trắng, mở ra đặt trên bàn. Trác Tình đi qua vừa nhìn, trước mắt sáng ngời. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất giống bát đồ chúng ta thấy trước khi mặc danh kỳ diệu đến nơi này. Trên bức vẽ bát quái đồ mỗi một chỗ hoa văn miêu tả đều cực kỳ tinh xảo, cảm giác so với lần trước các nàng nhìn thấy cái kia phải mới hơn nhiều lắm. Đúng, ta đoán chúng ta lại tới cái này địa phương 89 phần 10 cùng nó có liên quan, nếu như muốn đi về chính là muốn dựa vào nó mới được. Trác Tình cân nhắc nói, nó cất giấu ở tướng quân phủ, Cố Vân lắc đầu trả lời, ta chỉ ở trong tướng quân phủ thấy qua này bức họa, có người nói đây là Túc gia tộc huy. Dấu hiệu gia tộc, tín vật gia truyền, rốt cuộc cất giấu ở đâu chỉ có Túc gia trưởng từ Túc Lăng cùng lão tộc trưởng biết. Ta bây giờ còn ở lại tướng quân phủ chính là vì cái này. Có manh mối sao? Không có, ngay cả Túc Vũ Túc Nhậm đều không rõ ràng lắm, phỏng chừng cũng chỉ có từ Túc Lăng nơi đó hạ thủ mới được. Cố Vân thở dài, ta nghe nói Thanh Phong ở trên cung yến khám nghiệm tử thi, ta đoán nhất định là ngươi, cho nên giả vờ té xỉu tới gặp ngươi. Ta mấy ngày nay chính là như thế qua, ngươi sao? Tình hình thế nào? Trác Tình một bộ vô cùng phiền muộn hình dáng, nhẹ giọng nói. Tình hình phức tạp, Cố Vân có chút giật mình, chuyện gì đem luôn luôn công tác thành thạo chính xác pháp y phiền muộn thành như vậy? Ta hiện tại này thân thể cũng không phải Thanh Phong, mà là Thanh gia đại tỷ Thanh Linh. Bởi vì Thanh Phong cùng Thanh Linh lớn lên rất giống nhau cho nên quan viên đưa sai người, Thanh Linh vốn hẳn là thuộc về Hoàng đế Khung Nhạc Yến Hoàng Thiêm, hơn nữa tựa hồ Yến Hoàng Thiêm cùng Thanh Linh trước đó còn có một đoạn qua lại, Yến Hoàng Thiêm là một nam nhân vô cùng cuồng vọng cùng thị huyết, hắn cho rằng Thanh Linh cố ý thiết kế Thanh Phong mạo danh thế thân, thiếu chút nữa không bóp chết ta, bất đắc dĩ ta chỉ có thể làm bộ mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Cố Vân bật cười, ý kiến hay, nhất bất tố nhị bất hưu, ta lừa hắn nói đã là người của Lâu Tịch Nhan, nghĩ không ra Lâu Tịch Nhan cũng không có vạch trần ta. Chấm chấm, nhất bất tố nhị bất hưu, một là không làm, hai là không ngừng. Ý là một là không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm tới cùng. Cố Vân chớp chớp mắt ái muội hỏi, thật là lừa gạt hắn sao? Trác Tình một cái mắt đao bay qua, Cố Vân cười khan nói. Được rồi, thỉnh tiếp tục. Cuối cùng Yến Hoàng Thiêm nói muốn tra rõ việc này, ở Lâu Tịch Nhan cực lực bảo hộ ta phải ở tướng phủ cấm túc, đáng tiếc Thanh Phong bị giam vào thiên lao. Đối với Thanh Phong, cái kia quật cường đến khiến cho người ta thương tiếc nữ tử, Trác Tình tổng là có chút không bỏ xuống được. Không có gặp qua Thanh Phong, Cố Vân ngược lại không thèm để ý, chỉ là lo lắng cho Trác Tình mà thôi. Nói cách khác, hiện tại Lâu Tịch Nhan cùng Yến Hoàng Thiêm đang tranh ngươi. Trác Tình thở dài, chuẩn xác mà nói, bọn họ tranh chính là Thanh. Yến Hoàng Thiêm tranh chính là ai ta không dám xác định, Lâu Tịch Nhan trước đây không có gặp qua Thanh Linh, hắn tranh tuyệt đối là ngươi. Hiện tại loại này tình huống ngươi tốt nhất ở lại bên người Lâu Tịch Nhan, chỉ có hắn có thể bảo hộ ngươi. Trong khoảng thời gian này nàng ở trong tướng quân phủ đối với cái này dị thế coi như là hiểu biết một ít, nàng mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng ở đây trong vòng 6 nước Yến Hoàng Thiêm muốn gì đó thật đúng là ít có chiếm không được. Cũng chỉ có thể như vậy, điểm ấy Trác Tình cũng hiểu. Nhìn nàng bộ dạng có chút ủ rũ, Cố Vân cười nhẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải nói rất buồn chán sao, thuận tiện còn có thể làm việc khác. Trác Tình cười khổ, không thôi, ngươi lại muốn nói vớ vẩn gì? Ta không có, ta chỉ là nghĩ. Tịch Nhan, thực sự rất không sai. Nàng vừa ở trong đại sảnh nghe được thế nhưng rất rõ ràng. Nữ nhân này thật đúng là sẽ mang thù, quyết định không cùng nàng khua môi múa mép, nói xuông, nghĩ đến chuyện Kiền Kinh, Trác Tình ánh mắt nghiêm túc nói. Có một việc ta nghĩ nhờ ngươi giúp đỡ. Cố Vân sảng khoái trả lời, nói, tướng quân phủ hộ vệ trung tướng bị một nam nhân tên là Kiền Kinh giết, tình hình cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, ta sẽ tìm cơ hội đi khám nghiệm tử thi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một chút, ở trong chuyện này hắn có thật sự là hung thủ hay không? Cố Vân tra án, khách quan tinh tường, tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ, nàng tương đối tín nhiệm năng lực phá án của nàng. Ta giả vờ bất tỉnh 2 ngày, không biết xảy ra chuyện này. Ánh mắt lợi hại đảo qua khuôn mặt lo lắng của Trác Tình, Cố Vân hỏi. Ngươi vì sao phải giúp hắn? Bộ dạng này của Tình có vẻ không giống như là án tử bình thường nha. Vân vẫn như vậy nhạy cảm, Trác Tình cũng không có dự định giấu giếm, trả lời. Hắn đã từng 2 lần cứu mạng ta nợ hắn một cái nhân tình. Hơn nữa ta hiện tại cũng không phải là nói giúp hắn, nếu như là hắn có tội ta không lời nào để nói, nếu như hắn không có tội ngươi cũng không hy vọng một người vô tội uổng mạng đúng không? Quyết không để trong tay chính mình xuất hiện án oan, này không chỉ là quy tắc làm việc của mình mà cũng là của Vân, nàng tin tưởng Vân sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Cố Vân gật đầu trả lời. Ta đã biết, thanh âm cảnh táp ở ngoài cửa vang lên. Thanh cô nương, ngự y tới rồi. Trác Tình nhíu mày, trầm giọng nói. Ta đang hạ châm, không cần tiến vào quấy rầy ta. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Trác Tình mơ hồ có thể thấy Túc Vũ còn đang ở ngoài viện chờ, 2 người liếc mắt nhìn nhau một cái, Trác Tình nói. Ta xem cái kia Túc Vũ là không có khả năng cho ngươi ở lại chỗ này, đợi ta đi ra ngoài nói ngươi đã tỉnh thế nhưng phải mỗi tuần châm cứu 1 lần, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, như thế chúng ta mỗi tuần có 1 lần trao đổi tin tức, dưới tình hình hiện tại chúng ta tốt nhất trước không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt hơn. Được, Cố Vân cũng hiểu được như thế là tốt nhất, dù sao các nàng bây giờ cho dù cùng nhau chạy cũng vô ích, rất nhanh sẽ bị bắt trở về. Chính ngươi phải cẩn thận, ta sẽ, ngươi cũng vậy. 2 người ăn ý nhìn nhau cười, chỉ là thản nhiên nói lẫn nhau cẩn thận, không có nói thêm cái gì. Cố Vân đem cái chén dùng qua dựa theo sắp xếp vốn có phóng hảo, đem khay trống trên bàn nhét vào chỗ vách ngăn của bàn tròn, dùng khăn trải bàn che tốt. Nhìn Cố Vân một trận bận rộn, sau đó mới cấp tốc trở lại trên giường nằm xuống, Trác Tình cười nhẹ, Vân quả nhiên vẫn là tương đối cẩn thận. Cố Vân hướng nàng làm một cái ok thủ thế, Trác Tình đi tới cạnh cửa, mở cửa ra. Thế nào, Trác Tình vừa mới đi ra cửa, Túc Vũ đã một mình vọt tới, vẻ mặt lo lắng, Trác Tình ánh mắt chợt lóe, này cũng không giống thái độ một tiểu thúc đối đãi tẩu tử a, che xuống quang mang trong mắt, Trác Tình trả lời. Nàng đã tỉnh thế nhưng thân thể vẫn là tương đối suy yếu, phải mỗi 7 ngày châm cứu 1 lần, 10 lần qua đi trong vòng 1 năm sẽ không lại tái phát. Túc Vũ vội la lên, nàng rốt cuộc bệnh gì, tìm vài đại phu đều nhìn không ra, bệnh gì, Trác Tình thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm sinh chất tế bào trung tâm sinh thêm kéo theo tuyến thần kinh thứ nhất phát dục khác thường. Cái gì, cái gì, cái gì, Túc Vũ một chữ cũng không có nghe rõ, quay đầu nhìn về phía ngự y, hỏi. Đó là cái gì, ách, cái này, cựu thần, ngự y vẻ mặt mê man cùng căng thẳng, mồ hôi trên trán đều xông ra. Nằm ở trên giường giả vờ suy yếu, Cố Vân thiếu chút nữa không cười ra tiếng, nàng thật có thể nói. Ngự y ấp úng nửa ngày không nói lên được đó là bệnh gì, Túc Vũ nhịn không được nhìn về phía Trác Tình nói. Quên đi, ta 7 ngày đem nàng đưa tới. Chỉ cần có thể trị là tốt rồi, nói xong Túc Vũ lướt qua Trác Tình hướng trong phòng đi tới, chỉ chốc lát 4 gã tướng sĩ liền đem Cố Vân nâng ra. Cách lụa mỏng, 2 người ánh mắt tương giao truyền cho nhau ánh mắt bảo trọng liền tự rời đi. Túc Vũ đi tới bên người cảnh táp ôm quyền nói. Cảnh tổng quản cáo từ. Túc tướng quân thỉnh, cảnh táp theo Túc Vũ ra khỏi Trích Tinh Các. Túc Vũ từ đầu tới cuối ngoại trừ lúc hỏi bệnh tình mới liếc mắt xem qua Trác Tình, tiếp đó liền đem nàng trở thành trong suốt. Trác Tình khóe môi dương lên, xem ra người tướng quân phủ đối nữ nhân không nhìn đã đạt đến trình độ nhất định. Cố Vân rốt cuộc là như thế nào sống giữa một đám đại nam nhân a, thật sự là hiếu kỳ. Phu nhân, Trác Tình nhìn lại, lão ngự y còn kinh ngạc đứng ở phía sau nàng, vẻ mặt thành khẩn thỉnh giáo nói. Cựu thần có hay không có thể thỉnh giáo một chút cái kia? Cái gì, khác thường, là cái gì chứng bệnh? Trác Tình bật cười, ho nhẹ một tiếng trả lời. Cái này, rất phức tạp, người hãy cứ về trước đi, sắc trời không còn sớm. Trác Tình một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, lão ngự y cũng không có hỏi lại, khom người hành lễ liền lui ra ngoài. duỗi thắt lưng, Trác Tình tâm tình rất tốt, rốt cục gặp được Vân, trong lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống một chút, ở tại đây một cái dị thế có một người có thể cùng mình cùng nhau tổng cảm thấy làm cho chính mình an tâm không ít. Híp mắt nhìn lại, mặt trời chiều dần dần hạ xuống, những dạng mây đỏ đầy trời, nhoáng một cái một ngày một đêm đã qua đi. Trác Tình đang chuẩn bị đi phòng ăn, còn không có bước đi, liền thấy Cảnh Tháp vẻ mặt âm trầm hướng nàng đi tới. Trác Tình trong lòng lập tức cảnh báo lên, hỏi. Sẽ không phải lại có người tới đi. Hoàng thượng giá lâm, Cảnh Tháp thanh âm băng lãnh ứng với suy đoán của Trác Tình. Trác Tình nghĩ mình mau điên rồi. Ngày hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày lành, còn có vẫn không để yên. Hít sâu một hơi, Trác Tình hỏi. Lâu Tịch Nhan đâu, chủ tử còn chưa có trở về. Nghĩ đến Yến Hoàng Thiêm đêm đó bộ dạng bạo lực nóng nảy, Trác Tình huy phất tay nói. Vậy nói ta bệnh sắp chết, không gặp, ai bệnh sắp chết, trầm thấp giọng nam cùng một tia không hờn giận, vang lên ở trước cửa Trích Tinh Các. Này thanh âm, không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Trác Tình thật là đau đầu, Lâu Tịch Nhan không ở, nói dối lại bị Yến Hoàng Thiêm nghe, lúc này lĩnh đủ đi. Tham kiến hoàng thượng, Cảnh Tác nghiêng người hành lễ, lướt qua vai hắn, Trác Tình quả nhiên thấy kia ngông cuồng thân ảnh hướng nàng đi tới. Tùy cơ ứng biến đi, Trác Tình mới vừa chuẩn bị hành lễ, Yến Hoàng Thiêm bàn tay to đã cầm hai tay nàng, đem nàng nâng dậy, cực kỳ tự nhiên nắm vai nàng mang theo cười nhẹ, khẽ nói. Tiểu Linh Nhi, trẫm trong khoảng thời gian này tương đối bận, không có tới nhìn nàng, không thể sinh khí trẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói là rất ôn nhu thế nhưng nội dung chính là như vậy bá đạo. Trác Tình cả người cứng đờ, tiên sinh. Hình như chúng ta, kỳ thật không quá quen thuộc đi. Yến Hoàng Thiêm lúc này lại xuất hiện, nhất định là nhìn đúng thời cơ. Trác Tình đã chuẩn bị tốt tâm lý thế nhưng đối mặt ánh mắt chuyên chú sâu thẳm lại mang theo nồng đậm sùng ái của Yến Hoàng Thiêm. Trác Tình hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cả kinh không biết nói cái gì. Yến Hoàng Thiêm đây là, quỷ nhập thân sao, cách chương.